Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 269, chương 269, bị dụ hoặc tiểu lão thử. Chỉ là nàng thở ra cái này giọng điệu cùng ngày thường rất là khác biệt. Lại là một loại còn như sữa bỏ giống như vú khí lưu màu trắng. Làm loại này khí lưu theo mai nhược liễu cái kia cao thẳng trong lỗ mũi thở ra về sau. Giống như khói như đáo, cuồn cuộn như thủy, chỉ thấy mai nhược liễu khẽ nhắm hai con ngươi, thu liễm lại tất cả nỗi lòng. Đem toàn bộ thể xác tinh thần đều đầu nhập vào cùng liên tử linh lực dung hợp bên trong. Dạ, vẫn như cũ hắc như vẩy mực. Đem trọn sơn động đều bao phủ trong bóng tối. Chỉ có từ đằng xa thổi tới gió đêm. Tại xuyên qua khe đá thời điểm phát ra một tia ong ong bên ngoài. Không có bất kỳ cái gì thanh âm. Vì không quấy rầy mai nhược liễu. Trầm phong chỉ lưu một cái đầu đèn xem như chiếu sáng. Còn lại ba cây tất cả đều đóng lại thu vào. Mai nhược liệu an tĩnh ngồi ở chỗ đó. Đem thần thức tiến nhập nội thị trạng thái. Vừa mới bắt đầu. Liên tử linh lực giống như một tầng nhàn nhạt ngân xa. Lượn lờ ở trong kinh mạch. Tại tầng này ngân xa bao phủ phía dưới. Trước kia kinh mạch bị hao tổn vết thương cũ bắt đầu nhanh chóng khép lại. Mà lại, trong kinh mạch nguyên bản thì tồn tại linh lực vậy mà cũng giống như nhổ giò mạ. Lấy mắt thường có thể gặp tốc độ nhanh chóng lớn mạnh. Liên tử linh khí vậy mà lại như thế tinh khiết. Mai nhược liễu ở trong lòng thầm giật mình. Phải biết, vào ngày thường tu luyện bên trong, muốn đạt tới tùy ý một loại hiệu quả, ngoại trừ có đặc thù kỳ ngộ bên ngoài, đều phải tiến hành dài đến mấy năm, thậm chí cả đời vùi đầu khổ tu. Có người, thậm chí tu luyện đến chết. Kinh mạch phía trên nội thương như cũ không cách nào đạt được khép lại. Mà bây giờ, vẻn vẹn loại này nhàn nhạt xương trắng. Không chỉ có đem nội thương toàn bộ khép lại như mới. Mà lại tự thân linh lực lại còn lấy tốc độ nhanh như vậy trưởng thành. Có thể thấy được, loại này liên tử chân quý trình độ. Không thua kém một chút nào những cái kia trung cao cấp đan dược. Huống chi, là thuốc ba phần độc. Tại tinh khiết phương diện. Thậm chí còn vượt xa bọn họ, Lưu Nhuận Sinh cái kia phi thiên ma chảo phía trên độc tố. Vừa mới bắt đầu còn có chút ăn mòn linh khí ý đồ. Nhưng theo linh khí tăng nhiều, nó ăn mòn ý đồ không chỉ có không có thực hiện. Tự thân ngược lại bị loại này tinh khiết linh khí tịnh hóa rơi một bộ phận lớn. Xem xét manh mối không đúng, lưu lại độc tố bắt đầu hoảng hốt mà chạy. Nỗ lực tránh né đến linh khí không cách nào rót vào địa phương. Bất quá, nó động tác này có thể để mai nhược liễu gặp đại tội. Toàn bộ kinh mạch tại nó không quan tâm sông ngang mù đụng phía dưới. Không ngừng mà run rẩy, lôi kéo, thụ thương, khổ không thể tả, để luôn luôn ý chí lực rất tốt mai đại hiệp. Tại loại thống khổ này trước mặt thời điểm, cũng nhịn không được rên lên một tiếng. Mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu siêu siêu theo gương mặt trượt xuống. Cố nén đau đớn, mai nhược liễu tăng nhanh kinh mạch linh lực vận hành tốc độ. Nàng phải nhanh một chút thanh trừ hết lưu lại độc tố. Theo liên tử linh lực tăng lớn, tinh khiết linh lực giống như một chi trùng trùng điệp điệp y hộ bộ đội. Một đường dọc theo độc tố chạy trốn lộ tuyến, đối nó tiến hành cưỡng ép tịnh hóa. Đồng thời cũng đối với thụ thương kinh mạch tiến hành chữa trị. Cứ như vậy, mai nhược liễu đắm chìm trong độc tố tàn phá bừa bãi cùng linh lực chữa trị băng hỏa lưỡng trọng. Thiên bên trong, lúc lạnh lúc ấm, biến ảo không ngừng, đại khái chừng 5 phút, tịnh hóa linh lực liền đem độc tố vây ở một cái góc chết. Sau đó xông lên, đem bao phủ trong đó. Phốc, mai nhược liễu thân thể đột nhiên hướng về phía trước một nghiêng. Phù một tiếng theo trong miệng thốt ra một miệng tản ra mùi hôi thối ô uế huyết bẩn. Có lẽ là hao phí quá nhiều tinh lực. Cũng có lẽ là bởi tinh khiết linh lực trùng kích. Cũng không lâu lắm, mai nhược liễu mở to mắt. Nhìn một chút ở bên xem gấp nhìn mình chằm chằm Trầm Phong. Nhướng mày, lần nữa lâm vào trong hôn mê. Ngay tại thân thể của nàng sẽ phải ngã trên mặt đất thời điểm. Trầm Phong một tay lấy nàng kéo. Sau đó lại nhẹ nhẹ đặt ở trước đó trải tốt trên giường. Trầm Phong nhìn lấy mai nhược liễu sắc mặt trắng bệch, một mặt thương yêu. Hắn rất muốn đem nàng đánh thức, nhưng ở nhìn thấy nàng hơi nhíu mi đầu cùng vù vù thẳng xuống dưới to như hạt đậu mồ hôi. Trầm Phong từ bỏ, hắn hiểu được, đây là Mai Nhược Liễu thân thể tạm thời còn không cách nào trưởng khống khổng lồ như vậy linh khí. Dẫn đến nội ngoại hai loại linh lực lẫn nhau bài xích cùng dung hợp, mà tạo thành thống khổ. Hắn giống như mình cũng trải qua loại thống khổ này. Lúc trước mình tại đầm lầy sơn, tùy tiện nuốt vào tẩy tủy đan thời điểm, thân thể loại kia khắc cốt minh tâm đau đớn. Đến bây giờ để hắn ký ức vẫn còn mới mẻ. Cho nên, tại Trầm Phong xem ra, hôn mê đối Mai Nhược Liễu tới nói, chưa chắc đã không phải là một chuyện tốt. Chỉ ít ở trên tinh thần mặt miễn đi loại kia gian nan đau đớn. Tại đầu đèn cái kia chùm sáng chiếu phía dưới, Trầm Phong an tĩnh ngồi tại Mai Nhược Liễu bên người. Ngoại trừ tiếng gió, hết thảy đều lâm vào trong yên tĩnh. Thẳng đến hừng đông, Mai Nhược Liễu như cũ ở vào trong hôn mê. Trầm Phong mặc dù gấp, nhưng hắn hiểu được, lúc này tuyệt đối không thể đối Mai Nhược Liễu có bất kỳ quấy rầy. Một khi xuất hiện một tia sai lầm, cái kia Mai Nhược Liễu có lẽ thì vĩnh viễn không cách nào tỉnh lại. Buổi chiều, Trầm Phong ngay tại khoanh chân ngồi tĩnh tọa, sử dụng dẫn khí pháp quyết, tại thể nội vận hành linh lực thời điểm, kim sắc tiểu lão thử lần nữa quỷ quỷ túy túy đi tới. Để Trầm Phong buồn cười chính là, mặt của mình bát, tiểu gia hỏa thủy chung đều không có vứt bỏ, chỉ là gặp nó dùng miệng ngậm mặt bát đi tới dáng vẻ. Rất giống một cái bốn phía ăn xin tàn tật khất cái. Chính ta còn không có ăn đâu. Nơi nào có dư thừa cho ngươi. Trầm Phong gặp kim sắc tiểu lão thử tại khoảng cách 100 mét địa phương ngừng lại. Đem bát để dưới đất. Mắt lom lom nhìn chính mình. Không khỏi cười nói. Không biết tiểu lão thử có phải hay không nghe hiểu Trầm Phong ý tứ. Nhưng ở Trầm Phong sau khi nói xong, phát hiện đối phương không có chút nào cấp đồ vật ý tứ, liền rất sắc bén tác dùng miệng đem mặt bát hướng Trầm Phong trước mặt đỉnh đỉnh. Trầm Phong lúc này mới phát hiện, mặt trong chén lại có ba hạt cùng tối hôm qua một dạng liên tử. A, đầy đủ tinh minh, liền ngươi cũng bắt đầu làm lên kinh tế thị trường rồi. Cẩn thận cắt mất ngươi chủ nghĩa tư bản cái đuôi nhỏ. Trầm Phong cảm thấy tiểu lão thử thật có ý tứ. Liền lấy ra tối hôm qua phân tốt mì tôm, xuất ra trong đó một khối, đặt ở trong chén, sau đó lấy đi mặt trong chén ba hạt liên tử, thứ này cũng không thể lãng phí, mỗi một hạt cầm đi ra bên ngoài, không thể nghi ngờ cũng là có thể gây nên oanh động bảo bối. Thứ này muốn là nhiều, người trong nhà mỗi người chia lên một hạt, tên kia, chậc chậc. Đoán chừng Trầm Phủ trở thành tu luyện cường giả xác suất sẽ trực tiếp đánh vỡ cái thế giới này tu. Luyện ghi chép, nghĩ tới đây, Trầm Phong dự định cùng tiểu lão thử tâm sự, nhìn có thể hay không nhiều đến một số. Bất quá khi hắn vừa đem mặt trong chén liên tử lấy đi, tiểu lão thử liền hưng phấn, chi chi, kêu hai tiếng. Sau đó ngậm lên mặt bát trốn bán sống bán chết, tựa hồ sợ hãi Trầm Phong hối hận giống như. Ách, Trầm Phong sửng sốt một chút, tâm đạo ngươi đến mức chạy nhanh như vậy sao? Phiền ngươi thời điểm oanh đều oanh không đi, cái này có chuyện gì tìm ngươi? Ngươi lại chạy còn nhanh hơn thỏ, ta để ngươi nha chạy. Trầm Phong gặp tiểu lão thử trong nháy mắt liền mất tung ảnh. Không khỏi ở trong lòng oán hận nói ra, ta cũng không tin chị phục không được ngươi cái này tham ăn tiểu đông tây. Bởi vì Trầm Phong không dám rời đi. Cho nên hắn tỉ mỉ quan sát hết bốn phía, phát hiện tạm thời không có nguy hiểm gì về sau, liền lần nữa tiến vào trong cửa hàng, bắt đầu một trận bốc lên, thẳng đến đem lật cả đáy lên trời về sau, mới tìm được một cái miễn cưỡng có thể sử dụng khí ga bếp. Cái này nhưng có làm đi. Trầm Phong cười cười, có thứ này, không chỉ có thể giải quyết chính mình ấm no, còn có thể dùng để dụ hoặc cái kia tham ăn tiểu lão thử. Người nhà không phải chạy nhanh sao? Được, anh em hôm nay liền để ngươi bước bất động bước. Nghĩ tới những thứ này, Trầm Phong lại tại trong cửa hàng đem đồ gia vị chuẩn bị đầy đủ. Còn tuyển một chút giá cả tiện nghi hoa quả khô. Dù sao Hỗn Nguyên Châu bên trong địa phương lớn đâu. Chuẩn bị một số, chuẩn bị cần dùng gấp. theo cửa hàng đi ra. Trầm Phong trước nấu cho mình bát mì. Dù sao tiểu lão thử vừa ăn mì tôm, tạm thời sẽ không quá đói. Chờ nó khi đói bụng, lại dùng mỹ vị nhi câu dẫn, hiệu quả mới có tăng thêm gấp bội. Cứ như vậy, Trầm Phong chỉnh một chút một ngày đều đợi tại Mai Nhược Liễu bên người. Mai Nhược Liễu tuy nhiên vẫn hôn mê, nhưng theo nàng dần dần hồng nhuận phơn phớt cùng không lại đổ mồ hôi tình huống đến xem. Nguy hiểm chí mạng kỳ nên tính là vượt qua. Đến đón lấy đoán chừng cũng là toàn thân kinh mạch chữa trị cùng tu vi củng cố. Trạng vạng tối, trong sơn động tia sáng bắt đầu ảm đạm lên. Ngay tại Trầm Phong đứng người lên, hoạt động một chút gân cốt, định tìm hẻo lánh giải quyết tưới nước thời điểm. Chỉ thấy tiểu lão thử không ngoài sở liệu lại ngậm mặt bát đi tới. Không nghĩ tới ngươi vẫn là cái đại dạ dày vương đâu. Trầm Phong cười nói, dùng ngón tay chỉ cách mình chỗ không xa, trước ở nơi đó xếp hàng, đợi lát nữa nghe được bảo ngươi số lại tới. Nói xong, liền quay người đi tiểu đi. Giải quyết xong ba gấp, Trầm Phong khi trở về, phát hiện tiểu lão thử vậy mà thật đợi tại tự mình chỉ định địa phương, đàng hoàng ở nơi đó chờ đợi mình. Không khỏi bật cười, người được đấy, liền ngoại ngữ đều có thể nghe hiểu. Bất quá, làm hắn cười còn về sau, nhìn lấy tiểu lão thử mờ mịt chuyển động mắt nhỏ, căn bản không có đáp lại thời điểm, liền minh bạch, đây chỉ là một cái một chút thông minh chuột mà thôi. Cũng không phải chuột Mickey, chắc chắn sẽ không có lớn như vậy năng lực. Chuột Mickey, Trầm Phong đầu đột nhiên sáng lên, liền ca bên trong đều hát chuột yêu gạo. Anh em hôm nay thử một chút, thấy bọn nó đến cùng yêu hay không yêu gạo. Nghĩ tới đây, Trầm Phong theo hỗn nguyên châu bên trong lật ra gạo, trực tiếp nắm mấy hạt, vung tay ném vào tiểu lão thử trước mặt trong chén. Tiểu lão thử xem xét có đồ tới, vội vàng dùng hai cái chân trước ghé vào mặt bát xuôi theo phía trên, đưa đầu xem rõ ngọn ngành, làm nó phát hiện là mấy hạt gạo về sau. Quả nhiên, chi chi kêu hai tiếng, mắt bốc lửa dùng móng vuốt nhỏ quơ lấy một hạt nâng trong tay. Sột sột soạt soạt bắt đầu ăn, thật ăn gạo, còn ăn đến như vậy hăng say đây. Xem ra ngươi cuộc sống này cũng không ra thế nào giọt mà. Nghe nói tại hiện đại thế giới bên trong, chuột không chỉ có thể cưới mèo làm vợ, mà lại sinh hoạt điều kiện cũng đều đề cao vô số lần. Giống gạo dạng này lương thực phụ, nếu như không ở phía trên thêm điểm cà ri hoặc mèo thịt, người ta căn bản liền ngửi đều chẳng muốn ngửi. Cho dù là trà chiều lúc dự bị điểm nhỏ nhi tâm, cũng đã sớm cải thành format, thậm chí có rất nhiều tại xưng hô phía trên cũng đã sớm đổi thành quốc tịch Mỹ chuột kiều. Trầm Phong nhìn lấy ăn đến say sưa ngon lành nhi tiểu lão thử, không khỏi thương hại lên. Sau đó, hắn cũng không lại đi lấy trong chén ba hạt liên tử, mà chính là đem trước thì chuẩn bị xong dùng ăn dầu ngược lại hơi có chút đi ra. Đốt đuốc ba cái cánh căn thả ở phía trên đồ nướng, còn thỉnh thoảng dùng cái bàn chải nhỏ ở phía trên xoát chút dầu. Tiểu lão thử gặp Trầm Phong không có tới lấy đi liên tử, thế mà cũng không chạy, hai đầu chân trước ghé vào mép bát phía trên, một bên bưng lấy gạo cuồng ăn, một bên tò mò nhìn Trầm Phong, một bộ chuyên nghiệp ăn dưa quần chúng dáng vẻ, nương theo lấy bắn ra ầm ầm đồ nướng thanh âm. Cánh căn nhi mùi thơm càng ngày càng đậm, mà tiểu lão thử cũng từ lúc mới đầu hiếu kỳ, biến thành ngốc trệ, ngây ngốc nhìn chằm chằm Trầm Phong trên tay cánh căn, không chỗ ở nuốt nước miếng. Tiểu tử, chạy a, người không phải chạy nhanh sao? Xiên que nướng tay nghề này không chỉ có bắt làm tù binh vô số trạch nam, thì liền võng hồng mỹ nữ đều lâm vào lươn vòng xoáy không cách nào tự kềm chế. Hôm nay còn chị không được ngươi cái này liền phim hoạt hình đều chưa có xem dế nhũi con chuột con. Trầm Phong ánh mắt xéo qua quét một vòng tiểu lão thử ngốc hình dáng, không khỏi âm thầm khinh bỉ. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.